Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152 bị Khúc Hy Thụy câu hồn. Ta xem ngươi tìm đánh ám ảnh trước nay đều là đứng đắn bất quá 3 giây. Này không 3 giây vừa qua khỏi, liền tức giận đến túc như thuyết lại tưởng lấy tiểu gia hỏa mông nhụt chí ta là tưởng báo cho ngươi. Để ý Khúc Phong tử trả thù ngươi, hắn êm đẹp trả thù ta làm gì, ngươi trộm hắn xăng đi sau đó lại. Đem hắn đặt mông ngồi hôn mê đi, hắn là biết, có thể buông tha ngươi mới là lạ ám ảnh vừa nói. Túc như thuyết không khỏi lông tơ dựng ngược, sắc mặt cũng trở nên rất khó xem ơ siêu, như thuyết, đợi cho túc như thuyết bên người. Thiệu Hồng Lôi lại kêu túc như thuyết tên. Thế nhưng sợ tới mức túc như thuyết không khỏi thẳng run. Như thuyết ngươi không sao chứ có phải hay không bị thương ngươi sắc mặt rất kém cỏi, Thiệu Hồng Lôi biên đỡ túc như thuyết đứng dậy, bên cạnh hạ đánh giá, chỉ thấy túc như thuyết sắc mặt kém tới cực điểm. Trên người trừ bỏ mặt cùng cổ có bị thực vật biến dị hút huyết lưu lại như là bị con muỗi đốt dấu. Vết ngoại, lại vô mặt khác ngoại thương. Thiệu Hồng Lôi không khỏi cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ nói như thuyết sắc mặt rất kém cỏi, cùng Khúc Hy Thụy có quan hệ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Thiệu Hồng Lôi lại cảm thấy giống như không lớn đối. Vừa mới bọn họ tất cả mọi người thấy Khúc Hy Thụy cứu trợ túc như thuyết một màn. Cái này Khúc Hy Thụy tính tình thật đúng là đủ cổ quái. Trong chốc lát muốn giết như thuyết hai chiếc chạm vào nhau xe chính là tốt nhất ví dụ thực tế. Trong chốc lát lại cứu như thuyết, thật đúng là người điên, ta không có việc gì, chính là bị thực vật biến dị hút điểm huyết, ta chính là suy nghĩ đau của ta hơn phân nửa là ném. Ta sợ là lại phải dùng hồi dưa hấu đau, nguyên lai túc như thuyết trước đây thu hồi tầm mắt. Không hề đi chú ý Khúc Hy Thụy, không phải chột dạ, mà là ở tìm bị nàng không cẩn thận đánh rơi kia đem đường đau, đau ném không quan trọng. Như thuyết người muốn cái dạng gì đao, cứ việc mở miệng, ta kêu thủ hạ binh lính vì ngươi tìm tới, không cần phiền toái. Hoắc thượng giáo, ta còn có dưa hấu đao có thể dùng, kia đem đường đao vẫn là túc như thuyết bị Khúc Hy Thụy ngạnh kéo. Ra căn cứ, lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ khi, túc như thuyết thuận tay từ Khúc Hy Thụy xách ra vũ khí vali xách tay lung tung triều đại sứ. Bất quá túc như thuyết lại cảm thấy dùng đến phá lệ tiện tay. Có lẽ là dùng quán, tổng cảm thấy dùng kia đem đường đao chém khởi tang thi tới phá lệ hăng hái. Bất quá túc như thuyết đối vũ khí từ trước đến nay không chọn. Có dùng là được, huống chi túc như thuyết càng không nghĩ thiếu Hoắc Thăng Tình. Không có đường đao, nàng liền lại dùng hồi trong không gian tồn kho thành đánh dưa hấu đao liền hảo, hơn nữa túc như Tuyết cũng không có dư thừa tâm tư đi suy xét đao sự. Nàng hiện tại càng chú ý chính là tinh hạch phân phối vấn đề. Đáng tiếc Hoắc Thăng lại không có chủ động đề. Túc như Tuyết đành phải ra mặt dày mở miệng do hỏi, Hoắc Thượng Giáo. Ta muốn hỏi hạ tang thi bạo tinh hạch, người tính như thế nào phân? Có hay không chúng ta như Tuyết tiểu đội phân, không trách Túc như Tuyết lòng tham không đáy. Được đến nhất giai màu xanh lục tinh hạch. Lại tưởng phân tang thi bạo tinh hạch, mà là túc như thuyết liệu định thi trong đàn tất nhiên có dấu nhị giai tang thi. Nàng sư phụ, còn có bọn họ như thuyết tiểu đội đội viên đã là tham dự hỗ trợ cùng nhau tiêu diệt sát thi đàn. Kia tinh hạch chính là bọn họ như thuyết tiểu đội nên được ích lợi. Tuyệt không có thể chắp tay làm dư người khác, huống chi người khác còn bao gồm Giang Đông Thần cùng Hứa Tình. Túc như thuyết là tuyệt đối không có khả năng làm ra tổn hại bổn tiểu đội ích lợi. Mà tiện nghi Giang Đông Thần cùng Hứa Tình đám người tổn hại tự lợi người sự có. Đương nhiên là có, như thuyết người cùng các ngươi như thuyết tiểu đội chính là lần này thủy hán nhiệm vụ đại công thần. Càng là đã cứu ta cùng Giang đội trưởng tiểu đội anh hùng. Như thế nào khả năng sẽ không có các ngươi tinh hạch phân đâu? Người cùng Giang đội trưởng nhìn xem hay không phải về trong xe cùng các ngươi các tiểu đội đội. Viên thương lượng hạ, vẫn là dứt khoát liền các ngươi hai vị đội trưởng làm đại biểu. Hồi trình sửa thừa ta tiểu đội xe, chúng ta hảo đem tinh hạch ở hồi trình thời gian xứng hạ, Giang Đông Thần không nói hai lời liền. Gánh hạ ánh dạng đông tiểu đội đại biểu trước, mà Thiệu Hồng Lôi cùng Hoắc Thăng Tác toàn cho rằng Nhi Thuyết tiểu đội đại biểu nhất định phi tốt. Nhi Thuyết mạc chốc, trước đây Hoắc Thăng nói cũng ẩn hàm như vậy ngụ ý. Nhưng mà lệnh chúng nhân toàn không thể tưởng được chính là: sư phụ, ta có chút mệt mỏi, người thay ta đi phân tinh hạch đi. Túc Như Thuyết tỏ vẻ nàng đại nạn không chết, thể xác và tinh thần đều mệt, không nghĩ đảm nhiệm Như Thuyết tiểu đội đại biểu, muốn Thiệu Hồng Lôi thế nàng đi. Giang Đông Thần nghe nói chưa lộ thanh sắc, biểu tình không có chút nào biến hóa, mà Hoắc Thăng cùng Thiệu Hồng Lôi nghe xong, Tắc toàn lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Tướng Túc Như Thuyết thì tại nói xong lời nói sau, lập tức xoay người, đỉnh một bộ trột dạ mặt, ở một mặt dị thường độc ác ánh mắt nhìn chăm chú Hạ Phi Dã dường như trốn hướng Như Thuyết tiểu đội. Xe nơi phương hướng, Túc Như Thuyết căn bản không dám nhìn thẳng Hoắc Thăng tiểu đội xe phương hướng. Bởi vì nơi đó đang có người xuyên thấu qua cửa sổ xe pha lê lấy âm lạnh ánh mắt liếc nàng. Túc Như Thuyết không chịu làm đại biểu. Vừa lúc đúng là bởi vì nguyên nhân này, Nima. Rõ ràng nàng không thiếu Khúc Hy Thụy, như thế nào làm đến liền cùng nàng thua thiệt Khúc Hy Thụy bao lớn nhân tình dường như, xuyên thấu qua cửa sổ xe pha lê. Khúc Hy Thụy ánh mắt lạnh lẽo chính không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Túc Như Thuyết. Thẳng đến Túc Như Thuyết trốn lên xe, Khúc Hy Thụy tay phải không khỏi nắm chặt, nắm tay niết chặt muốn chết. Nữ nhân, người có thể hay không chuyên tâm điểm luân gia đang nói với ngươi ra. Ngươi có biết hay không, ngươi như vậy không cần tâm nghe luân gia nói chuyện, là đối luân gia vũ nhục, là miệt thị ám ảnh đều thế Túc Như Thuyết đếm đâu. Từ Túc Như Thuyết trở về, đuổi đi mọi người, quan trọng cửa phòng, tiến vào không gian, từ nó bắt đầu sinh động như thật về phía Túc Như Thuyết giảng giải không gian linh tuyển chỗ tốt. Túc Như Thuyết tinh thần liền không có một khắc là tập trung. Đã sớm chạy như bay chật, ta không có không cần tâm nghe a, Túc Như Thuyết miệng nói, xuẩn nữ nhân. Nói dối không chuẩn bị bàn thảo, đương tiểu gia hảo lừa sao, vừa mới ngươi rõ ràng liền lại tưởng cái kia Khúc Hy Thụy. Khúc Phong Tử, đừng tưởng rằng tiểu gia ta không biết, ngươi nói ngươi có phải hay không bị cái kia Khúc Phong Tử đem hồn cấp câu đi rồi, ta thật không tưởng hắn gạt người. Túc Như Thuyết lừa ai? Đều không lừa được ám ảnh, ai làm ám ảnh cùng Túc Như Thuyết tâm ý tương thông. Luân gia đều biết ngươi suy nghĩ cái gì. Hừ, luân gia hỏi ngươi, luân gia vừa mới đều cùng ngươi giảng cái gì. Ngươi nếu là thật nghiêm túc nghe xong, nhất định đáp đến ra. Ngươi đáp à? Túc Như Thuyết mạnh miệng, ám ảnh liền nghĩ cách làm Túc Như Thuyết nguyên hình tất lộ. Xem Túc Như Thuyết có thể mạnh miệng đến cái gì thời điểm. Mơ siêu, ngươi còn không phải là cùng ta nói không gian linh tuyển chỗ tốt sao? Ta đều nghe đâu, thật không thất thần, ngươi tiếp tục giảng đi, ta bảo đảm nghiêm túc nghe. May mắn Túc Như Thuyết tuy là thất thần, nhưng xác thật nghe vào ám ảnh lải nhải, đương nhiên chỉ nghe xong vài câu, vẫn là vừa vặn có thể ứng phó ám ảnh. Bằng không sợ là nàng thật sự sẽ bị ám ảnh cấp hỏi trụ, không gian linh tuyển chỗ tốt là cái gì, ám ảnh cũng sẽ không dễ tin Túc Như Thuyết nói. Lại tiếp tục truy vấn, a còn muốn nói a, như thế nào ngươi nói không nên lời, ta nghe xong. Đương nhiên nói được, Túc Như Thuyết tiếp tục mạnh miệng nói. Nỗ lực mà hồi tưởng chính mình xem qua có quan hệ không gian có linh tuyển mà thế tiểu thuyết. Lung tung tham ô nói. Chữa thương, bổ sung dị năng, giải virus, còn có tẩy tủy, phi, nói hưu nói vượn, ngươi không gian linh tuyển đâu ra như vậy nhiều. Lại như vậy lợi hại công hiệu, còn tẩy tủy, nghĩ đến Mỹ, ám ảnh vừa rồi oán giận nói, liền thấy Túc Như Thuyết sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng dữ tợn. Tầm mắt thẳng nhìn chằm chằm mà trừng mắt nó, ách nó vừa mới đều không cẩn thận nói. Lỡ miệng cái gì xong rồi, nó như thế nào dưới sự tức giận thế nhưng đem lời nói thật toàn cấp rũ ra tới. Hết chương.